Tịnh Hạ Vãn Tình Thiên, chương 188, sự lo lắng của Lai Tuyết phần 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, vậy tôi đi trước đây, phiền cô Tiểu Vi nhé. Cô hơi thất vọng, cô đến với tâm trạng vui vẻ, nhưng khôn ngờ Kiều Tân Phàm lại không có ở đây, nhưng cô cũng không cảm thấy quá mất mát, chỉ cần anh có thể ăn món ăn mà cô làm thì tốt rồi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi tấm lòng của cô Kiều đến Phó Tổng. Tiểu Vi nghiêm túc đảm bảo, Vãn Tình cũng không dần già nữa, cô không do dự ra xe quay về. Ôi, sao cô chủ lại về nhanh thế ạ? Chị Dương nhìn thấy Vãn Tình vừa đi đã về, chị hơi giật mình, còn Vãn Tình chỉ cười nói. Tân Phàm có việc nên không có mặt ở đó, tôi để hộp cơm lại đó rồi. Bà Kiều nghe xong thì thoáng không vui nói. Sao không gọi điện thoại hỏi nó ở đâu? Cháu cũng nên học hỏi điệu bộ của Tiểu Tuyết đi. Bà Kiều trách Vãn Tình làm thế thật là ngốc. Bên cạnh, Lai Phượng Nghi hơi xấu hổ sau khi nghe những lời bà Kiều nói, nhưng cũng không nói gì. Vãn Tình hiểu rằng bà Kiều nói thế cũng không phải là đang khen ngợi Lewis. Vãn Tình nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười nói. Bà nội, chỉ cần Tân Phàm ăn xong thì anh ấy sẽ hiểu mà. Vãn Tình mỉm cười khi nghĩ đến việc Kiều Tân Phàm sẽ ăn bữa cơm do cô nấu. Hôm nay cô là những điều này chính là sự cổ vũ dịu dàng dành cho anh, chứ đâu phải vì muốn anh cảm kích và quan tâm. Nhưng nửa giờ sau, Vãn Tình lại thấy Lai Tuyết hùng hổ đứng ở cửa phòng khách, lòng cô liền trùng xuống. Hạ Vãn Tình, cô có ý gì hả? Bên ngoài thì giả vờ, bên trong lại toan tính. Lai Tuyết rất nghiêm túc, phẫn nộ và kích động nói, sau đó không hề khách sáo mà ném chiếc hộp cơm lên bàn. Tại sao hộp cơm lại ở chỗ cô? Vãn Tình đã ý thức được có gì đó không ổn, khuôn mặt cô cũng trở nên rất khó coi. Hẳn là cô Tiểu Vi kia không làm theo lời cô nói rồi. Sao lại ở chỗ tôi? Tôi lại muốn hỏi cô đấy, có phải là cô lấy danh nghĩa đưa cơm cho Kiều Tân Phàm để lén mang cho Lăng Thiên hay không? Rõ ràng là chưa từ bỏ ý định mà còn giả vờ thanh cao. Hạ Vãn Tình, cô như thế này rất đê tiện. Đê tiện, Vãn Tình đón nhận đôi mắt đầy chỉ trích của Lai Tuyết mà cảm thấy thật nực cười. Đê tiện, ai đê tiện, so với kẻ tự lăn xuống lầu để sảy thai thì ai đê tiện hơn? Vãn Tình thẳng thừng chất vấn, quả nhiên khiến Lai Tuyết biến sắc, đối lý không thể cãi. Cách chương.